Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó nhìn về phía chị em nhà họ Kim. Nghe ra được ông Tần tuy đang nổi giận, nhưng rất cố gắng dọn dẹp lửa giận trên mặt. Vẻ mặt ôn hòa hướng về phía con dâu tương lai. Xem ra bác cũng đã già rồi. Tối nay các người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã. Bác nhất định sẽ cho ba mẹ của các cháu một đáp án thỏa mãn. Quyết không khiến cho bà bối của họ phải chịu uất ức. Cuối cùng ông chuyển sang người giúp việc, cùng anh em nhà họ Tần nghiêm nghị ra lệnh. Chuyện ngày hôm nay, nếu ai nói ra tôi liền chặt chân người đó. Chịu qua một đêm gian nan, cuối cùng trời đã sáng. Kim bảo bối thật muốn chạy như bay đến bên cạnh Tần Bích Vũ. Tối hôm qua cô bị chị mình nhậm vào lỗ tai, bản trường ca dài. Chị của cô chính là như vậy. Mình có thể phát triển vượt qua hữu nghị quan hệ với bạn trai, còn xem tình dục và tiểu thuyết hạn chế, cấp giấy phép. Lại không chuẩn, cho cô làm theo nó thật là bá đạo. Bởi vì chị là chị của em, Kim Bảo Châu rất ra tiệt chiêu của mẹ. Sau khi sinh em gái ra, thì cha mẹ chỉ biết cưng chiều bảo bối. Trách nhiệm dạy dỗ cơ hồ đặt lên vai cô. Làm sao mà cô không lo lắng cho được. Xảy ra chuyện như vậy, cô đã phải tự trách mình, đến không ngủ, trong lòng vô cùng đau đớn. Kim Bảo Bối cũng rất bất đắc dĩ. Cô biết rõ chị là vì muốn tốt cho cô. Chính cô cũng rất muốn cho chị mình biết, cô đã không còn là một đứa bé. Nếu chị vẫn cứ quan tâm cô như thế, chị sợ đợi đến lúc cô biết thành bà lão rồi, chị cũng sẽ lo lắng cho cô. Không có chuyện gì sao? Cô chỉ có thể đến an ủi chị mình, nhìn xem cô bị người chị quan tâm huấn luyện thật nhiều. Cái nha đầu này, Kim Bảo Châu không nhịn được nhà mũi em gái. Lúc dùng cơm sáng, nhà họ Tần liền mang chuyện cầu hôn cùng với sinh lễ ra thảo luận. Kim Bảo Châu cũng tính toán xuất ra hình ảnh quần nữ cường nhân khuôn khéo trên thương trường để bàn luận chi tiết trong hôn lễ. Còn nghĩ cũng nên cùng bảo bối nói chuyện riêng trước. Tần Bích Vũ nói, con ở đây cũng vô dụng, đại sự của con hãy để cho ba cùng với chị của Kim bảo bối bàn luận. Cha Tần còn đang tức giận, không muốn liếc con trai. Mọi chuyện đã định sẵn, ông chỉ có thể tự mình định đoạt. Tần Bích Vũ không biết nói gì nữa. Chuyện lớn nhà họ Tần vốn chính là do ông định đoạt. Đến mẹ cũng chỉ là vì sắp có con dâu nên vui vẻ trò chuyện với Kim bảo bối, không có ý định giúp anh cậu xin tha thứ của ông Tần. Anh đi về phía ngoài, thấy Kim Bảo Bối đang thẹn thùng, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Chúng ta đi đến hoa viên đi, người ở đây không thiếu. Anh chủ động vươn tay về phía cô, xoay người ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước trà và điểm tâm, đưa đến hoa viên trong sân. Hơn nữa cũng nói rõ ràng bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Khóm cây đồng nhật tàn lụi, bạch hoa đang ngủ say. Những cây nhỏ cùng với cây tùng lớn vẫn xanh biếc. Cây bạch sơn trà mà mẹ Tần Bích Vũ yêu thích nhất cũng nở rộ. Đồng dương hãnh diện, chút nắng hồng lại lạnh như băng. Bối bối, giọng nói của Tần Bích Vũ không hấp dẫn như ngày hôm qua, vừa biến trở về như ngày thường, trở thành ông lão uy nghiêm. Tuy nhiên Kim Bảo Bối vẫn rất yêu mến, bất quá vẫn là có chút không yên lòng, không rõ vì cái gì mà anh khác xa với đêm qua như thế. Em thật sự nguyện ý gả cho người đàn ông già nhà anh sao? Anh chưa từng cảm thấy là mình già, nhưng bên cạnh Kim Bảo Bối, lần đầu tiên anh cảm giác được không khí lạnh lẽo của đời người. Nói tỏ ra là kỳ thật anh không thèm để ý đến, chẳng qua là cảm thấy để cho Kim Bảo Bối gả cho mình thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên tảng đá. Nhưng đề nghị như vậy lại làm cho Kim Bảo Bối cười lạnh bác bỏ. Anh chính là hy vọng tầm mắt của Kim Bảo Bối mở ra một chút, có lẽ đến lúc đó cô sẽ cải biến ý định. Ngã anh già rồi thì không có rồi, mà thân phận tự do khác với thân phận ly hôn, điều đó càng khó tiếp nhận hơn trong xã hội. Vì cái gì mà anh Bích Vũ nói như thế? Anh tuyệt đối không giả. Anh quá giả so với thanh niên khác rồi. Có lẽ anh sẽ rời khỏi thế giới này sớm hơn em nhiều năm. Cái chết chẳng phân biệt được người già hay người trẻ. Làm không tốt là em treo anh lên đấy. Không nói vậy. Tần Bích Vũ chỉ thấy cô còn trẻ, nào biết bình thường Kim Bảo Bối có tính tình thế này, tương lai anh còn phải nhức đầu. Em còn trẻ như vậy, nếu như em đổi ý thì sao? Kim Bảo Bối trợn mắt ai oán nhìn anh. Anh Bích Vũ thật là xảo hoạt. Cái gì? Tần Bích Vũ vì cô lên án mà sững sờ. Em làm tất cả vì muốn được gả cho anh, còn anh thì sao? Anh lại đem trách nhiệm sao cho em, nói em sẽ đổi lòng. Vì cái gì mà anh lại cho rằng em là loại người như thế? Đã ở cùng một chỗ thì hai người phải cố gắng vì tương lai chứ. Quyết định sẽ không để cho tương lai phải hối hận. Tần Bích Vũ bị người ta hung hăng đánh cho một gậy, đột nhiên tỉnh lại. Đúng rồi, lời của anh đi qua tai Kim Bảo Bối, chẳng lẽ không có quyết tâm sao? Mặc dù anh cũng không có ý này, chỉ là ban đầu anh đã không có ý định kết hôn. Lần này chỉ cần Kim Bảo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net